Chương 262, chạy chỗ chạy chỗ. Ngốc bức ngạo nghệ ngoắc ngoắc cái đuôi, cụ dạ mạ đối cái gọi là mạn dễ kỳ ủ cũng không ưa. Biết ảo thuật vì cái gì mất đi hiệu lực sao? Nếu như ngươi và bản đại gia giữ có một dạng con mắt, ngươi mới là đối thủ của ta. Hoặc là hai ngươi chân cách mặt đất, vợ út liền đóng lao tử làm thịt ngươi, mặc dù không biết cửu vị ở đó loạn liệt liệt thứ gì, có thế ố bị tổ cuối cùng có chút chịu không dẫn đầu xuất thủ, nhằm phía cụ dạ mạ sau đó bắt đầu quyền đấm cước đá. Chạy chỗ đánh không được chỉ là uống nhiều, cụ dạ mạ hiển nhiên không có dễ đối phó như vậy. Rượu mông con phụ thể nó qua lại xoay tròn nhảy, cũng không đi đánh ổ bị tổ, là ở chỗ chạy tới chạy lui bắt đầu ra lên. Bị điều diễn nữ A Nga ý ổ bị tổ hoàn toàn giận, nói tốt vi thu sẽ bị xạ dỉn gặng khắc chế, nhưng hắn mười mấy phát ảo thuật đi xuống chẳng có tác dụng gì có, hắn quả thực không nghĩ ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cùng cửu vĩ đánh nữ A Nga ý ở đó linh hoạt dưới thân thể hắn phanh đều không đụng tới. Chẳng. Ở nơi này là... Uống nhiều cụ dạ mạ trong lúc lơ đãng chân trái 520 trộn chân phải ngã chổng vó kính mắt rơi xuống đất thấu kính bể một cái. Con mắt, kính mắt ố bị tô đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhân cơ hội chạy đến cửu vi trước mặt nhãn lực nhanh chóng bùng nổ ông cụ dạ mạ đầu một trận mơ hồ, rồi sau đó mất đi ý chí, con mắt biến thành ố bị tổ mạn dễ kỳ ủ bộ dáng. Rốt cuộc khống chế được ố bị tổ khóc không ra nước mắt. Mẫu hiện tại vi thú đã thành tình sao? Lời no y mắt kiếng này là vật gì chế thành vậy mà có thể miễn dịch ảo thuật? Không người nhặt lên còn giữ lại một cái thấu kính thả tại chính mình độc nhãn trước mặt nhìn một chút, lại không phát hiện cái gì tính đặc thù. Nhét vào chính mình bao trong, Obito nhìn về phía bị khống chế ở cửu vị đi lên chính là một cái tát. Người tại trang bức ca ngạo nghễ đứng thẳng tại trước mặt nó, Obito cười rất sán lạ, cho nên uống rượu hỏng việc rốt cuộc không đơn thuần chỉ là đối người. Vi thú cũng giống vậy. Sen dù mỏ nẹt đã từng nghĩ tới nếu như hắn sủng vật bị khống chế tập kích cổ nổ hạ tình huống, nguyên văn trong ổ bị tổ chính là khống chế cửu vi chế tạo một phen vi thú khó khăn, cho nên đặc biệt cho cụ dạ mạ phối chi cái kính mắt mang theo, chất liệu ngược lại một dạng chỉ là hắn phong in ở phía trên thuật rất cường đại, đủ để miễn dịch phần lớn ảo thuật. Trên thực tế nếu như không phải cụ dạ mạ cùng một bước, cái này hai hàng có thể đánh trên 3 ngày 3 đêm chẳng phân biệt được như nhau. Đi theo sẻn rủ mỏ nẹt bên người coi như là vị thú cũng nhận được trưởng thành, thậm chí sẻn rủ mỏ nẹt còn cố ý cho cụ già mạ thiết kế một bộ quyền pháp, tên là cửu vị xoay quanh vương bát 36 thức. Chỉ là rất đáng tiếc, hàng này uống nhiều không đợi sử dụng đây chính mình trước nộp vũ khí đầu hàng. Ô bị tổ cái này người sẻn rủ mỏ nẹt không đi đánh giá, tràn đầy bi tình nhân vật, hổ cả trong tiếc nuối đã trở thành xem chút một trong. Nói hắn chỉ đành phải kính nghệ. Là Jin cam nguyện hướng đi hắc ám không sai. Nhưng hắn đưa đến cờ tì nạ cùng mỹ nạ tổ chết, cũng đưa đến cổ nạn vẫn lạc, cái này cũng rất đáng hận. Mười phần mâu thuẫn nhân vật. Giống theo một tiếng gầm gọi, cụ dạ mạ thân hình tại hổ cả mỏm đá trên nhanh chóng bành trướng, đỏ tươi xạ dỉn gặng phá lệ làm người ta sợ hãi. Trong giấc mộng cổ nổ hạ thôn dân toàn bộ bị thức tỉnh, cổ nổ hạ đội cảnh vệ cùng tinh nhuệ bộ đội phòng thủ trước tiên tập hợp vọt tới hổ cả mỏm đá hạ phóng. Trong giấc mộng cổ nổ hạ thôn dân toàn bộ bị thức tỉnh, cổ nổ hạ đội cảnh vệ cùng tinh nhuệ bộ đội phòng thủ trước tiên tập hợp vọt tới hồ cả mỏm đá hạ phóng. Xảy ra chuyện gì? Cửu vĩ đại nhân bảo tàu không nên a bị kinh động các thôn dân nhận lấy nhẫn giả khai thông bắt đầu hướng đi chỗ tị nạn, ngay ngắn có thứ tự dáng vẻ khiến ổ bị tổ có chút mần ra. Cổ nổ hạ, lại tiến bộ ập chỉ là, cái này đã không có quan hệ gì với chính mình siết quả đấm, ổ bị tổ lộ ra một vòng sát khí. Cái này không có gìn thế giới, hắn đã không quan tâm mẹ, đại buổi tối ngươi không ngủ gào mẹ ngươi đây đang lúc này, không chung một đạo giống giận chuyển tới, an mặc quần lót sẻn dù mò nẻ xuất hiện ở không trung, bên kia hắn vừa kêu trên chính mình các lao bà chuẩn bị tại chiến một trận, có thế mới vừa gia nhập trạng thái trực tiếp bị hàng này cho kinh động đến. Hồ ca đại nhân trang điểm như cũ rất rất khác biệt. Đỏ lên khuôn mặt, xạ cụ mỏ quả thực không biết nói cái gì cho phải. Tuy nói là tại thôn của chính mình, mà nếu này phơi bày có phải hay không có chút hổ ca đại nhân mạnh khỏe xoáy kia bắp thịt, chà chà mà còn thật lớn à, ngươi nhìn ngươi xem chung quanh một mảnh tiếng thét chói tai, xạ cụ mỏ cho mình một cái tát thu hồi chính mình nói, không thấy cái kia hỉ ủ gạ tiểu mê muội đều mở ra bạch nhãn tự tin quan sát một cái nhạy cảm vị trí sao tốt đi, hắn còn có thể nói cái gì hổ ca đại nhân châu bỏ sảy. ra chuyện gì, cửu vĩ không phải thật hòa ái sao, thế nào đống nhiên bạo tẩu gì gì dạ có chút không sờ tới đầu góc vô vô họ rổ xỉ mà bả vai hỏi. Ta cũng không biết, mà còn cửu vĩ con mắt cũng không thấy, xem bộ dáng là trong gù chỉ hạ ảo thuật. Họ rổ xỉ mà lắc đầu một cái xem xét lại bên cạnh đỉnh bụng bự ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, lời no y hắn cho phủ gạ cụ có bầu hai thai có phải hay không có vấn đề, đã vậy còn quá lâu còn chưa ra đời. Không phải ta làm. Uchiha phủ gạ cụ rất thẳng thắn trả lời, mà còn nàng muốn làm cũng làm không, đến cái bụng bự đi không chế cửu vĩ suy nghĩ nhiều đi không có hoài nghi ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ chạy đến làm gì không sợ thương tổn đến chính mình hài tử sao, rắn đệ khuyên giải nói. Có bị thương gì không tổn thương, có hổ ca đại nhân ở, còn sợ cửu vĩ làm loạn sao, phủ gạ cụ rất bình tĩnh, tuy nói đi qua nhiều năm như vậy, nhưng người nam nhân kia thực lực không người hoài nghi sẽ quay ngược lại. Có hắn tại coi như 10 cái cửu vĩ đồng thời thả vi thú ngọc cũng không có gì lớn không. Lời này nói là nói điểm chủ yếu. Cùng chạy tới tiểu thái dương rất tán đồng gật đầu một cái, bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn theo tới, ủ dù mạ kỳ như hoa đã tại sinh sản trạng thái, nhưng là thôn hắn không có cách nào đổi ở bên người, hắn ngược lại không quá lo lắng. Chỉ là có chút ấy nấy a dù sao lấy ủ dù mạ kỳ như hoa thân thể tố chất mà nói. Sinh con cái gì đều là chuyện nhỏ. Canh 2. Mùa xuân vui vẻ.